Khuynh Thế Thiên Tài Gamer, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lam nhìn ra được bản thân bọn họ trúng bẫy của Vân Nhu nhưng nàng vẫn không thay đổi sắc mặt, ném viên thú hạch kia vào không gian chữ vật, rút ra thanh kiếm treo bên hông. Thanh kiếm này không phải Nguyệt Linh thần kiếm nàng sử dụng trong trận chiến với Hắc Mãng mà là thanh vũ khí theo nàng sớm nhất, tuy không thể so được với thần kiếm nhưng nó cũng thuộc hàng thượng phẩm. Ở đây còn có đám người thánh cung, nàng hiểu được đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội, át chủ bài của nàng ít lộ ra vẫn tốt hơn. Mọi người đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Sẵn sàng. Bên trong ánh mắt của từng người đều ánh lên phấn khích, bọn họ lúc này nhìn chằm chằm vào bầy độc giác thú như thợ săn nhìn con mồi, hoàn toàn không có biểu hiện của kẻ bị bao vây. Cách chương,